Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 491. Tinh giới thương nhân phù không thành, rời đi bóng mờ giới trong nháy mắt, Phương Tu liền cảm giác chính mình giống như một cái bằng phẳng khí cầu thoáng cái bị thổi lên. Lần nữa khôi phục nguyên bản tướng mạo, mà không phải là một bộ cắt giấy vẽ. Phương Tu nhìn về phía thế giới chung quanh, liền thấy hắn đang nằm ở một mảnh bát ngát không có giới hạn trong hư không. Mà vùng hư không này bên trên, đậu sô lớn phù không tháp, phù không thành, vu thuật, vườn hoa, lâu đài cùng với đủ loại đủ kiểu cỡ lớn tinh giới vận chuyển công cụ. Thậm chí còn nhìn thấy một tòa bán vị diện ảo thuật quốc gia cũng đậu sát ở nơi này. Rậm rạp chằng chịt, giống như trên trời đầy sao, lại thật giống như từng viên trôi nổi tại trong hư không cái đảo. Những thứ này đều là đậu ở chỗ này phù thủy, ảo thuật sư, thần minh, luyện kim thuật sư vân vân tồn tại. Có thể nhìn thấy những thứ này phù không tháp cùng phù không thành chỉ số thông minh. Có không ít bóng người đung đưa, hoặc là hướng về phía dưới bay đi, ở dưới lòng bàn chân của bọn họ. Một tòa màu sắc sặc sỡ thành phố trôi nổi tại trong hư không. Bị một tòa cũng không hoàn chỉnh, thật giống như chỉ có một nửa hàng rào không gian bao quanh. Giống như một cái lồng cháo ở phía trên, gánh chịu thành phố vật thể càng là quái dị, không phải là đại lục, mà là một tòa lớn đến lạ thường sách. Sách bị mở ra, hai bên sách phong hướng phía trên triển khai. Kim loại chất cảm sách phong nhìn qua phong phú mà tràn đầy cảm nhận. Bởi vì phóng đại đến cực hạn, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên lồi lõm lên xuống. Tại gáy sách địa phương, tạo thành một tòa to lớn sơn mạch. Tòa thành thị này liền xây dựng ở trên đó. Diện tích của nó vượt qua xa thành phố khái niệm, nhưng là bởi vì kiến trúc kéo dài thành làm một thể. Không có bất kỳ phân chia. Chỉ có thể gọi là một tòa thành lớn. Đây là một tòa tràn đầy hơi nước luyện kim khí tức cùng cổ xưa thần thoại khí tức lẫn nhau kết hợp. Thành phố, bên trong một tòa có một tòa cao lớn cổ xưa thần điện. Thư viện lớn cùng tràn đầy tang thương cũ kỹ cảm giác tượng thần đứng thẳng ở trong. Nhưng là bầu trời lại có thể nhìn thấy không ít phù không hơi nước đoàn xe bốc khói hình thức mà qua. Phòng nhà Ross dâu vác Phương Tu, cánh khổng lồ triển khai phi hành ở bên trong tinh giới. Chỉ bất quá nó cũng không phải là hướng về cái kia vận mệnh chi thành bay đi, mà là hướng về trước vị kia tinh giới thương nhân Hồng Nguyệt phù không thành bay đi. Vận mệnh chi thành ta đã xem rồi, còn đi ngang qua nhiều lần. Ngược lại bên trong trừ sách chính là sách, còn có một chút kỳ kỳ quái quái thần sứ. Tinh giới thương nhân ta lại chưa từng thấy, nói không chừng có thể đào đến một chút đồ chơi hay. Phù không thành liền dừng ở thế giới thành, lũy ở ngoài, thật giống như phía dưới vận mệnh chi thành trừ một người ở ngoài. Những thứ này cũng không thể hạ xuống. Tòa này phù không thành thay vì nói là một tòa tinh giới thương nhân lâu đài. Phương Tu cảm giác càng giống như là một tòa chiến tranh cứ điểm. Cái kia từng ngọn nguyên tố không gian chôn vùi pháo học đại bác. Phương Tu nhìn lấy đều có chút cảm thấy đến hoảng, không gian kia chôn vùi khí tức từ trong đó mơ hồ truyền ra ngoài. Phương Tu phỏng chừng một pháo liền có thể đem toàn bộ địa cầu, hoặc là một toàn bộ vị diện đều cho hủy diệt đi. Muốn từ không tới có thành lập được một cái hoàn thiện vị diện là cần đại lượng thời gian. Mà hủy diệt đi nó chỉ cần trong nháy mắt, loại này chiến tranh lợi khí một khi mở phát ra ngoài. Liền đại biểu hủy diệt cùng tử vong, Hồng Nguyệt phù không thành, tinh giới thương nhân liên minh chỉ định thương thành. Chúng ta đem ở chỗ này đậu một tháng, bất luận ngươi muốn cái gì, tinh giới thương nhân liên minh đều hết sức vì ngài đạt thành. To lớn màu đỏ ấn ký từ trong phù không thành xông lên bầu trời. Phù không thành cửa chính cũng từ từ mở ra. thanh âm to lớn hấp dẫn ánh mắt không ít người. Càng đến gần, từ từ vượt qua tường cao, nhìn thấy sau tường mặt thế giới, còn có không ít từ chung quanh đậu bán vị diện. Phù Không Thành cùng vu thuật vườn hoa bay ra ngoài người, chạy tới tinh giới thương nhân Phù Không Thành. Thậm chí phía dưới vận mệnh chi trong sách cũng có không ít thân ảnh chạy tới. Phương Tu đứng ở Phù Không Thành trước cổng chính, nhìn lấy phía sau cửa thế giới, theo vài tòa thần thoại luyện kim tháp bị điểm phát sáng. Ánh sáng dọc theo đường phố một đường tạt qua, luyện kim đèn măng sông không ngừng sáng lên. Tất cả đường phố đều bị chiếu đèn đuốc sáng choang. Từng cái khoác thằng hề trang phục ra gia tinh ngồi giả trổi cười lớn ha ha từ trên trời truyền qua. Không ngừng thả ra pháo hoa, con rối ban nhạc từ trên trời treo xuống. Âm nhạc vang lên, đem toàn bộ bầu không khí đốt. Từng ngọn cửa tiệm mở ra, hai bên đường phố đủ loại sinh vật hình người, người thú, tượng người luyện kim, ma vật đi ra cửa tiệm, phủ lên nhà mình bảng hiệu. Phù Không Thành một tòa hội trường trước, vẫn có thể từng vị tinh linh mỹ nữ mặc hở hang quần áo đưa ra ma trượng huyễn hóa ra quần áo. Áp phích, phía trên có một bộ cỡ lớn hí kịch biểu diễn định trang đồ. Còn có cái này vài cái chữ to, ma huyễn đêm hôm nay mở ra. Có một cả con đường là bán đủ loại luyện kim vật phẩm. Có một cả con đường là bán đủ loại trang phục. Còn có một cả con đường đều là buôn bán nô lệ. Trong đó có thể tìm được tinh linh, người thú, nhân loại, ác ma, nửa người còn có đủ loại quái vật. Có vốn sẵn có độ cao trí tuệ. Có chính là si ngốc ngu dốt thậm chí chỉ vốn sẵn có bản năng. Bất quá ở tòa này bên trong Phù Không Thành, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có nơi này không tìm được, mà giờ khắc này từng nhóm đến khách nhân cũng đều mặc thoi tại đầu đường hẻm nhỏ. Cái này nhóm đầu tiên khách nhân, cơ bản đều là thần thoại cấp bậc nhân vật, thất giai làm nền tảng, cũng chỉ có ở chỗ này mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy nhân vật thần thoại. Phòng nhà Ross dâu kích động trí cực, nó rút nhỏ hình thể đứng ở bên trên bả vai của Phương Tu. Nhìn chung quanh, đến nơi nhìn, tìm kiếm nó thứ cảm thấy hứng thú, còn không ngừng cùng Phương Tu la to. Alo, người thần này châu chi góc, sừng bán thế nào? Xem một chút cái này. Nghe nói vật này chỉ cần thổi lên, liền có thể đưa tới động đất, có thể dùng đến dọa người. Phương Tu nhìn hồi lâu, cảm thấy cái này quạ đen mạch não thật sự là có vấn đề. Loại này thần thoại vật phẩm, phản ứng đầu tiên là dùng để dọa người. Đừng ở một tòa u ám đường phố trước, từng ngọn cái lồng chất đống như núi, nhốt đủ loại đủ kiểu sinh linh, hoặc là khuynh quốc khuynh thành còn mang theo đặc thù mị hoặc năng lực chủng tộc. Hoặc chính là có đủ loại đủ kiểu năng lực đặc thù. Bằng không đem ra làm đầy tớ tư cách cũng không có. Hoa hoa. Có thấy không, ác ma nhất tộc ít có ma nữ a hát, có hay không kích động, không nghĩ mua. Phong Nha đứng ở một cái lồng tiền, hai cánh thật giống như tay một dạng nắm lạc ấn rậm rạp chằng chịt phù văn lan can sát hướng bên. Trong nhìn, đây là một cái đến từ một cái thế giới thâm uyên ác ma chủng tộc. Trên người có đủ một loại khí tức cực kỳ đặc thù. Nó thật giống như tại rút ra cái này trong không khí tâm tình của vô danh chi lực cùng nguyện lực. Mà tồn tại là một loại xen vào thần thoại sinh mạng cùng phổ thông sinh mạng trong lúc đó đặc thù sinh vật. Vòng quanh cả tòa Phù Không Thành đi một vòng lớn, học hỏi toàn bộ Phù Không Thành xây dựng kết cấu, còn khoảng cách xa ngắm nhìn cái kia mấy cửa không gian chôn vùi pháo. Phương Tu cuối cùng chỉ mua cái đó thần nghiêu chi góc. Sơn, còn đổi một chút tại nhiều vị diện thông dụng tiền tệ. Đồng hồ chi khâu, một loại do, từ, đồng hồ thành sinh ra. Nhìn qua thật giống như hào quang một dạng tiền tệ. Phương Tu liền chuẩn bị đi xuống vận mệnh chi thành bên trong xem một chút. So với tòa này tinh giới thương nhân phủ không thành, Phương Tu đối với vận mệnh chi thành hứng thú lớn hơn một chút. Thậm chí có cơ hội, Phương Tu còn hy vọng có thể gặp lại đồng dạng vì kẻ chi phối thời không vận mệnh chi chủ. Phong Nha thì bị tòa này xinh đẹp phồn hoa tinh giới thương nhân chi thành bị mê loạn ánh mắt. Phương Tu vừa vặn cũng chỉ cho bị một người đi xuống. Phương Tu cũng không sợ cái này nơi này có ai dám hướng về phía Phong Nha bất lợi. Mặc dù cái này Phong Nha không hòa hợp, nhưng là đây chính là đồng hồ thành thần sứ. Trừ chúa tể đồng hồ thành kẻ chi phối thời không, còn ai dám đối với nó động thủ? Mới vừa trên đường đi liền có không ít người nhận ra cái này Phong Nha. Cơ bản đều là một mực cung kính. Nó bên ngoài xuất hành đại biểu chính là đồng hồ thành thân phận. Hơn nữa Phong Nha cái chủng tộc này, đi lên cân nhắc vẫn có thể kéo ra không ít nhân vật khủng bố. Liền đối với Phong Nha nói, vậy ngươi ngay tại Hồng Nguyệt Phù không thành bên trong chờ ta. Ta đi xuống xem một chút, 3 ngày sau ta sẽ trở về tìm ngươi. Được rồi, tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Đúng rồi, có thể hay không mượn nữa ta ít tiền. Phong Nha vào lúc này liếm mặt nói, nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ trang web www.bi.xu.com. Thuận tiện lần sau đọc, hoặc lại Baidu truyền vào, liền có thể đi vào bổn trạm cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.